Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 876, sợ xón đái. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, đó là có thể sao chép tất cả võ, chỉ cần ngươi ở ta trước mặt thi triển, ta hết thảy có thể sao chép được cho mình dùng. Hạ Vũ thản nhiên cho nhau biết, bành, đặc biệt mẹ, cái này phá khảo hạch không có cách nào chơi, còn khảo hạch khảo sát cái giám mà, có ngươi loại này bên ngoài treo biến thái ở chỗ này, yêu nghiệt đi nữa thiên tài, vậy không cần muốn tản mát ra ánh sáng, không khảo hạch, thu thập chăn đệm về nhà làm ruộng đi, thư sinh một cái tát vỗ vào trên bàn gỗ. Chấn động được phía trên cái vỏ rượu bắn lên lớn cao. Để phát tiết nội tâm hắn ghen tị và bất mãn, đồng thời say khướt hắn, buông lời phải về nhà làm ruộng, không muốn cùng Hạ Vũ ở chung một chỗ, chỉ vì làm cho này CMN quá đả kích người à. Hắn đã sớm biết trọng đồng người rất biến thái, có thể không nghĩ tới như vậy biến thái à, lúc này mới tầng thứ nhất năng lực thức tỉnh. Liền có như vậy nghịch thiên sao chép năng lực, có thể sao chép địch nhân tất cả võ. Đây nếu là cùng chi giao chiến, nhất kích giết không chết Hạ Vũ, để mặc cho rời, phỏng đoán có thể cầm vũ kỹ của mình. Toàn bộ len lén học biết, liền quần lót cũng không sẽ cho mình lưu. Đối với lần này, thư sinh cầm bút đã viết không đi xuống, cảm thấy chỉ riêng biết rõ Hạ Vũ những thứ này đã đủ rồi. Người ta loại tiềm lực này và thực lực, đủ hắn quét sạch toàn bộ chiến thần rừng rậm. Người ngoài căn bản đừng hướng cùng chi chân chính chém giết tranh phong. Nếu không ép cái này thay đổi nhỏ trạng thái, vận dụng tự thân thủ đoạn, sợ rằng trực tiếp ngược lại chính là nghiền ép tư thái. Theo thư sinh suy đoán, chính là tiểu chiến thần cùng cấp bên trong. Vậy không cần muốn đánh thắng được tên biến thái này đồ chơi Hạ Vũ. Cho nên thư sinh ổn định tâm thần, có chút vô lực nói, ngươi nói ngươi như thế biến thái, còn tới chiến thần doanh xem náo nhiệt gì, coi như ngươi không tu luyện, mỗi ngày uống nước lạnh, vậy không người có thể đuổi kịp ngươi biến thái thiên phú à, đều nói cho ngươi. Tới chiến thần doanh lấy kiện đồ, Hạ Vũ không biết làm sao liếc khinh bỉ, cái này nhưng chọc được thư sinh hết sức kích động nói. Tiểu chiến thần ban đầu cũng nói, tới chiến thần doanh lấy kiện đồ, kết quả đặc biệt là muốn người ta chiến thần doanh doanh trưởng hổ phù. Ta cũng vậy, Hạ Vũ chậm rãi đáp lại ba chữ to, thiếu chút nữa không cầm thư sinh cho nghẹn chết. Sau đó, thư sinh trợn mắt hốc mồm nhìn Hạ Vũ. Lắp bắp nói, ngươi sao cũng muốn doanh trưởng hổ phù, ngươi muốn dùng để làm gì? Ngươi đoán, Hạ Vũ cười thần bí, thư sinh đòi cái không vui, bị Hạ Vũ liên tục sau khi đả kích, cũng có lẽ sức đề kháng, không biết làm sao mệt lả nói. Tiếp tục nói đi, sẽ vũ kỹ gì? Cái này nhắc tới cũng có chút phức tạp. Hạ Vũ sắc mặt rất nghiêm túc, rất đứng đắn. Để cho thư sinh hơi sững sờ, hỏi, có ý gì? Ta biết có chút phức tạp, nói với ngươi một chút gần đây lấy được đi. Trước đây không lâu lấy được Diệp Hạo chiến thần truyền thừa. Lấy được một cái kinh hồng kiếm, đồng thời cũng nhận được truyền thừa. Nghịch loạn cửu thức, Hạ Vũ cái này mới vừa nói xong, liền bị thư sinh cắt đứt, thanh âm không tự chủ được nâng cao 3 độ. Thét to, ngươi nói gì, nghịch loạn cửu thức, nghịch loạn cửu thức, Hạ Vũ khẳng định nói, thư sinh ghen tị con ngươi đều đỏ, nạt nhỏ, nghịch loạn cửu thức à, rốt cuộc vừa nặng hiện nhân gian, cái này cùng cấm kỵ võ, lại có thể lại xuất hiện, cái đầu ngươi, bị ngươi cho lấy được, đây là vận cứt chó gì, ta huyết thân tộc nhân võ. Ta thừa kế lấy được, có cái gì có thể kinh ngạc sao? Hạ Vũ sao cũng được nhún vai một cái, hỏi ngược một câu, thư thư sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, trước thì có lời đồn đãi, vị kia biết sử dụng nghịch loạn cửu thức vô danh chiến thần. Chính là Diệp Hạo chiến thần doanh thứ 752 giới học viên thủ lĩnh. Không nghĩ tới là thật, ừ, nghịch loạn cửu thức thi triển điều kiện quá cao, thấp nhất cần tuyệt mạnh thực lực, bây giờ ta không có biện pháp thi triển. Hạ Vũ Thản nói cho nhau biết, đối với lần này, thư sinh cúi mắt sắc mặt đen thùi lùi. Úng Thanh nói, ngươi có thể đem nghịch thiên chín thức toàn bộ hiểu được, cũng đủ để cho ngươi ngạo thị đồng bối. Ngươi sợ rằng không rõ ràng nghịch thiên chín kiểu chỗ kinh khủng chứ. Ngươi biết, Hạ Vũ gặp hàng này bị mình đả kích cúi đầu tang mặt. Hôm nay lại muốn phô trương hắn sọ đầu bên trong kiến thức. Nhất thời tiếp lời tiếng nói, để cho hắn mà nói, dẫu sao mình nhưng mà thu được tộc nhân mình, Diệp Hạo chiến thần truyền thừa, khởi sẽ không rõ ràng nghịch thiên chín kiểu chỗ đáng sợ. Giờ phút này, thư sinh trong con ngươi mang theo hướng tới vẻ, đích lẩm bẩm nói, nghịch thiên chín thức, đại thành sau đó, mỗi một thức đều là thuộc về cấm kỵ võ, có nghịch loạn âm dương uy năng cường đại, phàm là võ, chỉ cần và cấm kỵ dính vào bên, đều là vô cùng kinh khủng, ừ, nghịch thiên chín thức thật khó lĩnh ngộ, ngay cả là năm đó Diệp Hạo chiến thần, vậy không toàn bộ hiểu được. Hạ Vũ yếu ớt thở dài, cuối cùng nói ra thật tình, ngay cả là võ ở nghịch thiên, nếu như không có yêu nghiệt vậy thiên phú, vũ kỹ này ở trong tay mình cũng là vô dụng, mà thư sinh cũng không lo lắng Hạ Vũ nói cái vấn đề này. Trong lòng biết, từ xưa có thể cùng trọng đồng người sánh vai thiên phú tu luyện người. Nhìn vòng quanh cổ kim, hắn là thật không gặp qua. Đối với lần này, hắn vô lực nói tiếp đi, còn biết cái gì võ, toàn bộ nói ra, ta giúp người an bài thực lực như thế nào tăng lên. Được, nói riêng về vũ kỹ, cũng có trước thu được nghịch loạn cửu thức, cùng với ta tự thân có huyết mạch năng lực và trọng đồng năng lực bên ngoài, còn sẽ trước hiện ra qua võ đang lưỡng nghi kiếm pháp, nhà gia cát suy diễn thuật, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, Phật gia bàn nhược tâm kinh, dấu tộc tuyệt học long tượng bàn nhược công, cùng với chu gia đích truyền võ không minh quyền. Hạ Vũ cúi mắt suy nghĩ thuở nhỏ học tập rất nhiều võ, cũng không cảm giác được mình nói tiếng nói có kinh người dường nào, nhất thời rủ rỉ nói ra. Cái này làm thư sinh trợn mắt hốc mồm, chậm chạp không cách nào hạ bút, cuối cùng vỗ trán, thở dài nói, ngươi cái yêu nghiệt này, ngươi còn sống thật đúng là kỳ tích, học trộm các thế lực lớn tuyệt học trấn phái, ngươi còn có thể vui sướng, liền không người ra tay giết hết ngươi sao? Ngươi làm ta ngu à? Ta xuống núi tới nay, đều không động tới những vũ kỹ này, những thế lực kia há lại sẽ biết? Hạ Vũ thư sinh xem sách bất đắc dĩ sắc mặt, hơi bĩu môi nói, đối với lần này, thư sinh vùi đầu đáng nhớ, phát hiện chỉ riêng Hạ Vũ giới thiệu của mình, liền cần chiếm cứ thiên tài phổ nửa quyển sách, nhất thời cảm thấy một hồi nhức đầu, thật không tốt cho Hạ Vũ an bài làm sao tăng lên thực lực. Chỉ vì là cái này, trên người mỗi một loại võ, cầm đi ra ngoài cũng đủ làm người ta giật mình, dẫu sao là một cái đại thế lực tuyệt học trấn phái à. Giống như Phật giáo bàn nhược tâm kinh, CMN đây chính là nhiệm kỳ kế Phật tổ, mới có thể tu luyện cao nhất bí thuật, kết quả bị Hạ Vũ học lén. Giờ phút này, thư sinh một mặt táo bón vẻ, cuối cùng không có sức ghi lại, viết xong sau đó, đích lẩm bẩm nói, bào ra thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, ngươi còn sẽ 126 chủng vũ kỹ cường đại, 23 chủng cao nhất bí thuật, một loại thuật cấm kỵ, còn có trọng đồng thiên phú thuật, huyết mạch lực, cái này CMN để cho ta sửa sang làm sao? Ta bỏ mặc, ta cầm gốc gác toàn bộ cho ngươi phủi xuống đi ra.